Chương 657, Ấn Nô 14. Cho mỹ vị xảo vui tư tăng thêm ba đi qua một ngày ở chung, đám người trong lúc đó dần dần quen thuộc. Lâm Tịch nhìn bọn họ, những này người tuy là lão lão, tiểu tiểu, nhưng là tại ngày hôm qua loại tình huống hạ có can đảm cùng phụ binh liều chết đánh cược một lần, tối thiểu cuộc sống còn không có gấp. Thực chất bên trong đều là nô tính người cố nhiên hảo quản lý, kia là tại ngươi có thể khống chế bọn họ thời điểm. Một khi ngươi thất thế, thường thường bọn họ là nhất nhanh phản bội ngươi, khắc ném minh chủ người, bởi vì mượn gió bẻ măng, nhẫn nhục sống tạm bỡ mới là nô tính người trạng thái bình thường. Các ngươi đều không sợ chết sao? Lâm Tịch lớn tiếng hỏi người còn lại. A Thái nhỏ giọng trả lời, ta sợ chết, hôm qua ta đều nhanh dọa kẻ ra quần, thế nhưng là ta càng sợ qua cuộc sống trước kia, cho nên cũng chỉ có thể không sợ chết. Đại nhân biểu hiện do như ban nga y, mặc dù nói nàng luôn mồm phải làm bọn họ lãnh chúa, thế nhưng là đồng dạng mệt đến không được, cái này lãnh chúa nhưng lại làm cho bọn họ nghỉ ngơi, chính mình một mình đi thăm dò hoàn cảnh an toàn, bọn họ ngủ. Lãnh chúa đi săn, nướng xong đồ vật còn đuổi theo cùng mọi người cùng nhau chia ăn. Dù sao người như bọn họ là không la mờ được lãnh chúa, vậy tại sao không tìm cái đối tốt với bọn họ người tới làm lãnh chúa đâu? Các ngươi đâu rồi y, cũng không cần gọi ta cái gì đại nhân, gọi ạ cả liền thành, đại gia quen biết tại hơi lúc, hởi mở, coi như ta ngồi vào tối cao vị trí, các ngươi cũng giống vậy có tư cách gọi ta một tiếng ạ cả. Lâm Tịch nhìn chính mình ban đầu thành viên tổ chức, chuẩn bị bắt đầu dạy bọn họ tu tập tôi thể thuật. Lâm Tịch phát hiện tin trên người kỳ kinh bát mạch bên trong tổng lĩnh toàn thân dương mạch đốc mạch tắc nghẽn tại eo dương quan, mệnh môn trong lúc đó. Lâm Tịch cẩn thận hỏi thăm mới biết, nhớ năm đó tin tại săn nô bên trong cũng là một tay hảo thủ, chỉ ở một lần đi săn bên trong bị bạch chân tê giác đỉnh trung hậu eo, từ đó về sau hắn để không nổi một tia khí lực. Theo săn nô đội trưởng lưu lạc thành phủ lãnh chúa tạp dịch thẳng đến lần này bị bán được rắn làm thịt để ăn. Tin hồn chọc đôi mắt bên trong, có tiếc nuối có buồn rầu. Chắc hẳn hắn liền xem như cái ấn nô, cu nở dê vẫn như cũ hy vọng chính mình có thể rong ruổi sơn thủy trong lúc đó, dũng chiến các loại hung cầm tẩu thú mà không phải là một cái tầm thường chờ chết người đi. Lâm Tịch nhìn ra được, tin mặc dù tuổi già, nhưng cũng không có bao nhiêu tuổi già thần thái, hành động trong lúc đó ẩn có một cố nhanh nhẹn dũng manh khí, thế nhưng là hắn đã là hơn 40 tuổi người, như ở đời sau. Kia là trong lúc trắng niên, có thể tại này vật chất bẩn cùng cổ đại lại là ấn nô xuất thân, trong mắt thế nhân, hắn đã gần đất xa trời. Lâm Tịch cân nhắc hỏi, tin, ta có một công pháp, ngươi tu tập về sau coi như không thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh vũ lực, người bình thường nhưng cũng không phải đối thủ của ngươi, chẳng qua là tu luyện mới bắt đầu phải nhẫn chịu một tháng kế tiếp thường nhân khó có thể chịu đựng đau đớn ta học. Đại nhân, ta học tin trong mắt đột nhiên bắn ra một cỗ thần thái. Không đợi Lâm Tịch nói xong cũng không kịp chờ đợi trả lời. Long khốn tại huyên, hổ lao tù lồng, diều hâu gãy cánh. Cho dù tại lãnh chúa các lao ra trong lòng, hắn mặc kệ làm cái gì, đều chẳng qua là cái ấn nô mà thôi. Thế nhưng là trong lòng mình, săn nô đội trưởng cùng một cái đổ rác chính là khác biệt. Tin tại thời khắc này, tựa hồ cả người đều cùng lúc trước khác biệt. Lâm Tịch cũng từng đã làm lựa chọn như vậy, cu nở dê trải qua loại đau khổ này, bất quá còn tốt. Tin chẳng qua là bị thương gây nên tắc nghẽn, mà không phải trời sinh đoạn mạch. Lâm Tịch một bên truyền thụ đám người công pháp, một bên giảng giải một ít thực dụng kỹ xảo cách đấu. Nay nguyên thủy mãng rừng trong, còn nhiều, rất nhiều các loại tẩu thú, buổi sáng mang theo đại gia ra ngoài đi săn, đã tăng lên kinh nghiệm thực chiến, lại no ăn uống chi dục, còn lại thời gian dùng để tu luyện, ngày trôi qua khẩn trương mà phong phú. Một cái chớp mắt, 4 ngày thời gian liền đi qua. Lâm Tịch tính toán mật báo tổ 4 người tối thiểu cờ N2 ngày mới có thể trở về đến thành chủ phủ. Xã nô tất nhiên sẽ điều động phủ binh cùng ấn nô tiến đến khai thác, như thế nào cũng muốn 5 ngày mới có thể đến. Cái nào chỗ cũng là dốc từng theo ạ cả đề cập qua, dốc chẳng qua là cùng ạ cả nói xong tự mình làm săn nô lúc trải qua, nhưng là căn cứ dốc miêu tả Lâm Tịch lại cảm giác nơi nào rất có thể là cái vô cùng tiếp cận mặt đất ngoài trời mỏ đồng. Chớ xem thường những này cổ nhân, bọn họ mặc dù không có hiện đại những cái kia tiên tiến thăm dò thiết bị, lại như cũ sẽ thông qua thiên nhiên truyền lại tin tức tìm kiếm được không ít khoáng mạch. Như Hoa Quốc thời kỳ chiến quốc cái ống số thiên tổng kết ra chứ danh cái ống 6 đầu liền hệ thống trình bày như thế nào gặp gì biết lấy, thông qua mỏ lộ thiên, khoáng vật một ít quy luật còn phỏng đoán hầm mỏ chủng loại cùng với mơ hồ vị trí. Thế giới này cũng thế, Ấn Nô bên trong không thiếu thợ khéo nhóm, dệt, rèn đúc, nuôi dưỡng các hiện khả năng, cho nên phủ lãnh chúa nếu có phương diện này nhân tài, hẳn là có thể rất dễ dàng tìm được khoáng mạch. Đem trong nhà bố trí thỏa đáng, hơi thở hỏa chủng, đám người mang lên mấy ngày nay tổn trữ các loại thịt thú vật cùng với lương khô, lại đem túi nước trong rót đầy mát lạnh ngon miệng nước suối, 9 người liền hướng về kia cái gọi đất đỏ thung lũng núi hoang xuất phát. Bởi vì chịu công cụ hạn chế, cổ nhân khai thác tài nguyên khoáng sản khẳng định so hiện đại chậm rất nhiều, kỳ thật vô luận cổ đại vẫn là hiện đại, lấy quặng đều là một cái công trình vĩ đại. Lâm Tịch cảm thấy xã nổ lớn nhất khả năng chính là trước điều động một tiểu đội người tới tìm kiếm, thực chú ý lại điều động đại bộ đội đến đây, mà mội nghe mấy cái Ấn Nô một bên lời nói liền trùng trùng điệp điệp dốc toàn bộ lực lượng khả năng không quá lớn. Dù sao mặc kệ xã nổ như thế nào làm, chỉ cần hắn chịu phái người đến, cái này mũ hắn liền xem như chui vào. Một đoàn người ngày đi đêm nghỉ, nắm chặt hết thể thời gian giành giật từng giây tăng lên thực lực cùng chiến lực. Chỉ dùng hơn một ngày thời gian liền đạt tới đất đỏ thung lũng, mắt thấy sơn thượng thảm thực vật càng ngày càng ít, mà gãy vơ mang tầng dốc thạch nhan sắc hoặc đỏ hoặc lục. Lâm Tịch ở phương diện này cũng không phải là chuyên gia, bất quá điều động tinh thần lực vẫn là có thể cảm giác được 5-6 mét trở xuống liền bắt đầu xuất hiện một số khác biệt tại bình thường dốc thạch. Vật chất, mặc kệ là cái gì mỏ, tóm lại nàng đoán đúng, nơi này hoàn toàn chính xác có tài nguyên khoáng sản. Mấy người xa xa tìm cái ẩn nấp nơi tiềm ẩn đứng lên, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Lâm Tịch đối cái này khai thác đội ngũ hành động lực tính ra sai lầm, thẳng đến ngày thứ 7 mới nhìn rõ 4 cái cùng loại trinh sát chi lưu chạy tới. Bọn họ đầu tiên là tứ tán ra khắp nơi tìm kiếm, Lâm Tịch tiềm ẩn địa phương nhất là gần phía trước, có cái trinh sát đều nhanh chạy đến Lâm Tịch bên người, dọa đến cách đó không xa A Nhược nắm chặt trong tay yêu đao tùy thời chuẩn bị ra ngoài liều mạng. Chỉ nghe một người hùng hùng hổ hổ nói, căn bản không có bất luận kẻ nào tới qua vết tích, nghĩ là những cái kia Ấn Nô hồ suy đại khí, căn bản tìm không thấy mỏ vàng vị trí. Một người khác cười nói, kia không tốt hơn, tỉnh chúng ta tốn nhiều khí lực. Trong 4 người 2 cái lưu tại chỗ, mặt khác 2 cái thì quay đầu ngựa lại trở về báo tin. Ẩn nút mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, càng thêm bội phục đại nhân chấn định tự nhiên. Lại qua gần nửa ngày công phu, một đội nhân mã cuối cùng bụi mù quần quần tiến vào ánh mắt. Lâm Tịch thậm chí đã có thể nghe thấy ẩn ẩn truyền đến những cái kia phủ binh đánh chửi thanh. Cũng khó trách bọn họ hành trình tương đối chậm, Ấn Nô nhóm còn muốn đẩy 2 chiếc bao trùm lấy vải thô đổ đầy vật tư xe ngựa, tự nhiên đi sẽ không quá nhanh.